Mời các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng của hai ngày sau, tộc họ Hoàng mở một cuộc họp mặt nhỏ ở nhà họ Hoàng, mục đích là muốn giải quyết chuyện ồn ào của Đồng Đồng và Kim Trúc. Kim Trúc vì còn yếu nên không thể đến, thay mặt cô ấy là bà Kim, mẹ ruột của Kim Trúc đến tham dự. Đồng Đồng bận rộn một phen, hôm nay có cả Thái Phượng, anh ta cũng đến tham dự họp mặt. Chẳng qua là suốt từ nãy đến giờ, anh ta cũng không có nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe các vị bô lão luyên thuyên. Nhưng mà Thái Phượng rất để tâm đến Đồng Đồng, anh chăm chú lắng nghe Đồng Đồng và bà Kim đối chất với nhau. Lúc thì vui vẻ, lúc lại không vui, có đôi khi anh còn nhíu mày khó chịu khi nghe bà Sương nạ lời chất vấn Đồng Đồng. Các vị bộ lão hôm nay cũng được một phen đau đầu vì không biết nên giải quyết chuyện này ra làm sao. Nhìn qua thì thấy rất giống âm mưu hãm hại nhau của nữ nhân, nhưng Đồng Đồng lại nhất quyết nói rằng cô không hại Kim Trúc. Phía Kim Trúc thì có ý chỉ ra Đồng Đồng cố ý đẻ lên Kim Trúc khi ngã xuống. Nhưng khổ nỗi nhà họ Hoàng không lắp camera an ninh nên có muốn xem lại sự việc hôm đó cũng không cách nào xem được. Nhà họ Hoàng từ trước đến giờ luôn giữ nguyên tắc như vậy, sẽ không lắp camera trong nhà vì tôn trọng sự riêng tư của các thành viên trong gia đình. Mà các vị bô lão tộc họ Hoàng đều là các vị đã sống qua mấy chục năm trên đời, có cái loại âm mưu gì mà các vị ấy không biết. Vậy nên đối với chuyện này của nhà ông chủ Hoàng, sau khi thương lượng xong, bọn họ tạm thời chỉ có thể đứng ra giải hòa, đợi khi nào Kim Trúc có mặt thì sẽ họp mặt lại một lần nữa. Một vị dâu bảo phơ thay mặt hội trưởng tổng lên tiếng. Thế này, vì đây là chuyện riêng của nhà Thế Nghĩa, bên vợ lớn tố cáo con dâu tương lai của vợ thứ hãm hại con dâu tương lai của vợ lớn, nhưng bên phía vợ lớn lại không đưa ra được bằng chứng. Chúng tôi ở đây cũng không thể ép tuổi ai được, vậy cho nên... Bà Sương gâu gáp lên tiếng. Vậy cho nên thế nào hả bác? Vị dâu bảo phơ nhíu mày khản giọng. Tạm thời đợi khi nào Kim Trúc khỏe lại rồi hãy giải quyết. Bà Kim cau mày không vui, mà bà Sương gần như nhảy dựng lên không đồng ý. Tôi không đồng ý, các vị nói như vậy. Tôi không đồng ý, các vị nói như vậy, khác nào là đang bao che cho Lê Đồng. Các vị phải nghĩ đến con dâu và cháu nội của tôi chứ. Nếu không tại Lê Đồng ngã đẻ lên con bé Kim Trúc, vậy thì sao con bé lại ra nông nỗi như vậy? Đồng Đồng tất nhiên không chịu nhịn, cô liền phản kháng. Bà hai, bà nói như thế rõ ràng cố ý gán tội cho tôi. Như tôi đã nói từ đầu, khi lên cầu thang, Kim Trúc luôn đi sau tôi. Khi cô ấy ngã, cô ấy rõ ràng kéo áo tôi. Tôi cũng đã cố hết sức bảo vệ cho cô ấy, nhưng rất tiếc là không bảo vệ chu toàn được cho hai mẹ con cô ấy. Còn về việc ngã xuống thế nào, các vị ở đây chắc chắn sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Tôi đứng cao hơn Kim Trúc, lại là cô ấy kéo áo tôi. Nếu tôi có ngã đè lên người cô ấy, đó cũng là theo quy luật va chạm bình thường thôi mà. Bà Sương cười nhạt. Quy luật bình thường là quy luật bình thường hay là cô cố ý? Lúc đó chỉ có cô và con bé, ai biết được là cô đã làm gì Kim Trúc? Đồng Đồng cũng nở nụ cười nhạt nhẽo, cô nghiêm túc phản bác. Vậy sao bà hai không nghĩ lại rằng hôm đó chỉ có tôi và Kim Trúc, lỡ đâu là cô ấy muốn làm gì tôi thì sao? Bà Kim nghe Đồng Đồng nói như vậy, bà ta lại giọng cất tiếng. Cô Đồng, cô nên ăn nói cho cẩn thận, Kim Trúc đang có thai, cái thai cô đã gần 5 tháng, con bé chắc chắn không thể tàn nhẫn đến mức hại con mình như vậy. Đồng Đồng nhìn bà ta, cô nói, Kim Trúc đã không làm, vậy thì tôi chắc chắn lại càng không làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy. Bà Kim lại nói, Kim Trúc có thể không làm, nhưng còn cô Đồng, tôi thật sự không chắc. Phiền cho tôi nói thẳng, nếu như đứa bé trong bụng con gái tôi không được sinh ra, điều đó chẳng phải là có lợi cho cô hay sao? Đồng Đồng tất nhiên không đồng ý với lời nói này của bà Kim. Chẳng qua khi cô vừa định lên tiếng thì Thế Thịnh đã nhanh hơn cô một nhịp. Anh đứng dậy khỏi ghế, tay vòng ôm lấy eo Đồng Đồng, trịnh trọng tuyên bố. Đáng lý tôi sẽ không nói ra chuyện này, nhưng mà hôm nay rõ ràng dì Sương và bác gái đây cứ cố ý muốn Đồng Đồng phải nhận tội, bất công cho vợ tôi quá. Thế này, tôi hỏi hai người, cũng sẵn tiện hỏi tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Có ai vì muốn hại chết một đứa bé mà có thể nhẫn tâm hy sinh đứa con trong bụng của mình hay không? Cả bà Sương và bà Kim đều giật mình nhìn về phía Đồng Đồng, mà không riêng gì hai người bọn họ, đến cả ông chủ Hoàng, Dĩ Miên và tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên không kém, trừ Thái Phượng. Vẫn là bà Sương không nhịn được mà cất giọng. Thế Thịnh, cậu nói đứa bé gì? Thế Thịnh đặt tay lên bụng Đồng Đồng, dưới ánh mắt lo lắng của cô, anh gật nhẹ đầu trấn an cô, sau đó nghiêm túc trả lời. Đứa bé trong bụng của Đồng Đồng là con của Thế Thịnh tôi. Giấy tờ siêu âm tôi cũng chuẩn bị sẵn, phòng ngừa trường hợp các vị không tin. Vậy thì bây giờ, các vị có thể nói cho tôi biết, đứa bé trong bụng Đồng Đồng chẳng lẽ không quan trọng bằng đứa bé trong bụng Kim Trúc? Nói thử tôi nghe một chút xem, Đồng Đồng của tôi hại Kim Trúc được lợi ích gì nào? Dường như có một cú nổ thật lớn vang lên, cú nổ khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và bật ngửa. Biểu cảm của bà Sương trông rất buồn cười, còn bà Kim thì có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ là thần sắc cũng không giữ được sự uy nghiêm cho lắm. Mà thông tin bom tấn này của Thế Thịnh đưa ra coi như lần ngược hoàn toàn tình thế, chuyển bất lợi thành có lợi cho Đồng Đồng, làm cho không một ai có thể phản bác lại được lời mà anh vừa nói. Vừa dĩ ông chủ Hoàng đã có ý bảo vệ Đồng Đồng ngay từ những giây phút đầu, giờ lại thêm chuyện Đồng Đồng mang thai. Ông ấy chắc chắn không để bất cứ ai làm hại đến mẹ con Đồng Đồng được. Cũng bởi vì như vậy nên mặt mũi bà Sương mới nghể ra, một phần vì tức giận, phần vì thua cuộc. Chẳng qua có một người đang ngồi vắt chéo chân ở kia thì trông có vẻ không được vui lắm, nhưng mà anh cũng không có ý định sẽ lên tiếng bênh vực hay là làm hại Đồng Đồng. Việc thu mua công ty A, Thế Thịnh đã nhờ lại cho đi khơi. Tổn thất của Thế Thịnh bỏ ra không phải là con số nhỏ, mà Thái Phượng lâu lâu lại muốn đóng vai quân tử một lần, đã nhận hối lộ thì sẽ không phải trần sự thật. Hơn nữa, anh cũng không muốn nhìn thấy đám đàn bà nhà Lão Nghĩa ức hiếp Đồng Đồng. Trước cứ giúp cô ấy giữ vững thanh danh cái đã, còn những chuyện khác để sau rồi hãy tính. Thái Phượng anh bỏ qua lời này là vì nghĩ cho tương lai của Đồng Đồng. Anh biết cô rất quan trọng thanh danh, vậy nên anh đang cố gắng chiều chuộng theo ý của cô. Chứ còn nói đến việc anh đột nhiên tốt tính như vậy, chắc chỉ có thể nhìn thấy trong mơ mà thôi. Gõ gõ lên bàn trà vài cái, Thái Phượng nghĩ tới chuyện vui sắp đến, anh không nhịn được mà thầm cười một mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa có thể hạ được Thế Thịnh, lại vừa có thể kéo Đồng Đồng về bên cạnh mình, lại còn là cô cam tâm tình nguyện nữa chứ. Mình nghĩ có nhiều đó thôi cũng đủ khiến anh sung sướng đến không chịu được. Thôi thì cứ tạm thời nhịn xuống, ung dung ngồi đây uống trà ăn bánh cay đã. Người ta hay có câu, trà cỏ đánh nhau, ngựa ông đắc lợi còn gì. Không vội, trước sau gì sản nghiệp nhà họ Hoàng này cũng thuộc về anh, cả Đồng Đồng cũng sẽ thuộc về anh. Cứ từ từ, không vội đâu. Thế Thịnh đưa Đồng Đồng về phòng. Sau đó anh liền xuống phòng của ông chủ Hoàng có việc. Trong thư phòng lúc này chỉ có ông chủ Hoàng và Thế Thịnh. Các vị bộ lão đã về từ lúc nãy, nên hai cha con bọn họ mới có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với nhau. Ông chủ Hoàng nhớ nhắc tách trà trên tay, ông rời tầm mắt nhìn về phía con trai lớn của mình, không nhịn được liền hỏi. Chuyện con bé Đầu Đồng mang thai là thế nào? Thế Thịnh nhàn nhạt trả lời. Cô ấy có thai ạ? Ông chủ Hoàng vừa định hớp vào một ít trà, nghe anh trả lời như vậy, ông liền khựng tay lại, nhợn mắt liếc nhìn anh, ông cười khẩy. Chỉ có ba và con ở đây, con nói thật đi. Thế Thịnh cười tủm tỉm, anh cũng không có ý định sẽ giấu ba mình. Đúng là không thể qua mắt ba được. Vậy thì con không chịu nói thật. Anh dịu giọng trả lời. Đồng Đồng không có thai, chẳng qua con làm như vậy là muốn tráng miệng các vị kia, cũng để cho dì Sương và mẹ Kim Trúc không làm khó Đồng Đồng nữa. Ông chủ Hoàng nhướng mày nhìn anh. Thế còn chuyện mang thai của Đồng Đồng con định giải quyết thế nào? Cơ địa của con bé hơi khó khăn trong việc mang thai, kế sách này của con cũng chỉ sử dụng được tạm thời mà thôi, Thế Thịnh. Thế Thịnh gật đầu đồng ý. Con biết con cũng chỉ là đã dùng kế hoãn binh tạm thời thôi ba. Về việc của Kim Trúc, con có cách giải quyết khác. Cách giải quyết khác, ý con là thế nào? Thế Thịnh đột nhiên chuyển đổi sắc mặt, giọng anh vừa nghiêm túc vừa sắc lạnh. Bệnh viện phụ sản mà Kim Trúc nhập viện, cho ba biết là của ai đúng không? Ông chủ Hoàng gật đầu. Là của dì họ Kim Trúc, nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Tất nhiên là có vấn đề, ba có thấy trùng hợp không? Tại sao bà Kim lại có thể xuất hiện vừa đúng ngay lúc Kim Trúc và đầu đầu ngã xuống? Hơn nữa, ba cũng biết dì Dương rất coi trọng đứa bé trong bụng Kim Trúc. Việc ăn uống đi đứng của cô ấy luôn được dì kiểm tra kỹ lưỡng. Bây giờ nói là Kim Trúc trượt chân, tại sao trước không trượt, sau không trượt, lại ngay đúng lúc có mặt đầu đầu lại trượt? Dừng vài giây, anh lại nói tiếp. Cũng có thể nói là do xui rủi, nhưng việc xui rủi để ngã trở chân là rất hiếm. Nhà mình lao dọn một ngày bao nhiêu lần, đến bụi còn không có, thì không thể nói là do cầu thang trơn trượt được. Lại càng không thể đổ do dép của Kim Trúc mang là loại có đế trơn. Lý do này nghe quá vô cùng không thuyết phục. Ông chủ Hoàng trầm ngâm vài giây, như hiểu ra ý của Thế Thịnh, ông liền hỏi. Vậy con điều tra được những gì rồi? Thế Thịnh gõ gõ tay lên mặt bàn, anh từ tốn trả lời. Trợ lý Tường đã điều tra chỗ gì của Kim Trúc, có vẻ như hồ sơ khám thai của Kim Trúc có phải vấn đề. Vấn đề? Tức là mang thai giả? Thế Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải mang thai giả, nói chung tạm thời con còn cần thêm thời gian để điều tra. Nhưng trước mắt con có thể chắc chắn với ba một chuyện. Kim Trúc là cố ý kéo theo đầu đồng chịu tội. Còn về nguyên nhân tại sao, chắc không cần con nói, bà cũng hiểu. Ông chủ Hoàng suy nghĩ thở lâu, sau lại ngã nhẹ người ra ghế. Biểu cảm trên mặt ông có chút ngưng trệ. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Ông đột nhiên hỏi. Thịnh, con có từng hận ba không? Thế Thịnh nhìn ông, giọng anh dịu hơn hẳn. Dạ, không ạ. Thật không con? Anh không đắn đo mà gật đầu đáp lự. Con không hận ba, con cũng không có quyền hận ba. Có thể là ba không tốt với mẹ và các dì, nhưng ba chưa từng không tốt với bọn con. Trong mắt con, anh em Duy Hiền hay là hai đứa bé sinh đôi, ba luôn là người ba tuyệt vời nhất. Ông chủ Hoàng nhìn con trai lớn, trong lòng ông đúng là ngũ vị tạp trần, không rõ cảm xúc. Ông vừa cảm thấy ấm áp trong lòng, vừa cảm thấy có lỗi, cũng vừa có chút hối hận về những việc mình đã làm. Từ trước đến giờ, ông luôn cho rằng mình làm đúng. Ông luôn nghĩ là mình kiểm soát được tất cả mọi thứ, từ công việc, gia tộc cho đến vợ con. Nhưng kể từ khi mới đứa con dâu xuất hiện, ông lại có chút lo lắng cho gia đình của mình, đặc biệt là lo lắng cho mấy đứa con trai của ông. Thế Thịnh và anh em Duy Hiền cũng đã trưởng thành, mà quyền thừa kế trong tay ông thì chỉ có một mà thôi. Nghĩ một lát, ông lại cất giọng khàn khàn hỏi Thế Thịnh. Thịnh, nếu ba giao lại quyền thừa kế cho Duy Hiền, con có đồng ý không? Thế Thịnh nhìn ông, anh không trả lời ngay, dường như đang có chút gì đó do dự. Chuyện này con xin không có ý kiến, nhưng nếu ba để lại quyền thừa kế cho Duy Hiền, con mong ba hãy suy nghĩ đến mẹ con. Ông chủ Hoàng tò mò hỏi anh, ý con là... Thế Thịnh dịu giọng. Con không thể dối lòng mình là con không để ý đến quyền thừa kế. Nhưng nếu quyền thừa kế được trao lại cho Duy Hiền hay là Duy Kiên, chỉ cần là ý của ba, con đều sẽ tôn trọng và nghe theo. Nhưng con chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, mong ba sẽ suy nghĩ đến mẹ con, dành riêng cho bà một phần phúc lợi mà bà xứng đáng phải có. Tự nhiên là con không để cho mẹ con phải thiếu thốn cái gì. Nhưng thứ bà ấy cần là sự quan tâm của ba dành đến cho bà ấy. Con thật sự chỉ cần như vậy thôi. Ông chủ Hoàng nhìn anh rất lâu, rất chăm chú, tựa như cảm thấy đã đủ mệt. Ông liền dịu giọng nói với Thế Thịnh. Được rồi Thế Thịnh, về chuyện của Kim Trúc và đầu đồng, ba để lại cho con toàn quyền giải quyết. Nhưng có chuyện này ba cũng muốn cho con biết. Nếu con không điều tra ra được vấn đề của Kim Trúc, con nên nói cho bà biết, bà sẽ có cách để bảo vệ đầu đồng khỏi tai tiếng lời này. Còn về quyền thừa kế, bà đã hứa với ông nội con, bà sẽ không để cho con và Thụy Miên thiệt thòi. Con về phòng chưa đi, bà còn có chuyện cần giải quyết. Thế Thịnh cũng không nơ ná lại lâu, sau khi rời khỏi thư phòng, anh liền lên phòng tìm đầu đồng. Đầu đồng lúc này đang viết báo cáo trên laptop, thấy Thế Thịnh đi vào, cô liền giửng tay, vội hỏi. Thịnh, bà nói gì với anh vậy? Thế Thịnh đi đến chỗ cô, anh ngồi xuống ghế, tay xoa xoa tóc cô, anh dịu giọng. Bà bảo em mau điều tra chuyện của Kim Trúc, nếu không điều tra được thì nói với ba, ông sẽ bảo vệ em. Đầu đồng thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Thật sao, bà nói như vậy? Anh gật đầu. Ừ, bà nói với anh như vậy, ông thật sự rất quan tâm đến em. Đầu đồng vừa mừng vừa lo. Bà nói như vậy thì quá tốt rồi còn gì. Nhưng còn về chuyện của Kim Trúc, anh nghĩ là cô ấy muốn hại em thật ạ? Là như vậy. Sao anh lại chắc chắn như vậy hả Thế Thịnh? Thế Thịnh nhìn thấy biểu cảm hoang mang của cô, anh cũng không có ý định giấu cô về chuyện bức ảnh mà Quỳnh Hoa đã từng cho anh xem. Anh lấy ra điện thoại từ trong túi quần, mở bức ảnh lên cho cô ấy xem. Anh dịu giọng nói với cô. Bức ảnh này chắc em không biết em bị chụp khi nào phải không? Đầu đồng nhìn vào bức ảnh trong điện thoại mà ngỡ ngàng. Trong ảnh có cô, có Duy Hiền, khung cảnh này cộng thêm trang phủ này. Vậy thì chắc chắn đây là ở nhà hàng lần trước mà mẹ cô hẹn cô gặp cùng với bà Huyên. Chẳng qua là góc chủ quá độc, nhìn vào trông cứ hệt như cô và Duy Hiền đang nắm tay nhau vậy. Thịnh, ở đâu anh có bức ảnh này vậy? Thế Thịnh nhả nhả trả lời. Là Quỳnh Hoa đưa cho anh, cô ấy tố cáo em về anh, nói rằng em và Duy Hiền có gian tình. Đầu đồng nhìn thẳng vào mắt Thế Thịnh. Mặc dù chắc chắn là mình không làm gì sai với anh, nhưng bằng chứng có đây, cô đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Thịnh, cái này là do khóc chụp, em và Duy Hiền hoàn toàn không có, anh tin em không? Thế Thịnh phỉ cười, anh véo nhẹ mũi cô. Em nghĩ là anh có tin em không? Bức ảnh này đối với anh quá nhẹ, không đủ lực sát thương. Dừng vài giây, anh lại nói. Nhưng còn có lửa sát thương với Kim Trúc không thì anh không biết. Đầu đồng chợt hiểu ra vấn đề. Thế Thịnh nói rất đúng. Quỳnh Hoa là kiểu người sợ thế giới này không đủ loạn. Nếu cô ta đã đưa bức ảnh này cho Thế Thịnh xem, vậy thì chắc chắn cô ta cũng sẽ đưa cho Kim Trúc xem giống như vậy. Tình cảm của Kim Trúc và Duy Hiền không quá tốt. Cô ấy chắc chắn sẽ không tin tưởng Duy Hiền giống như Thế Thịnh tin tưởng cô đâu. Nhưng mà cô thật sự không muốn tin là Kim Trúc lại nhận tâm như vậy. Đó là con của cô ấy, là con của cô ấy mà. Đầu đồng đột nhiên thở dài một hơi chán trường. Cô dựa vào người Thế Thịnh, ủ rũ cất giọng. Thịnh, nếu Kim Trúc lợi dụng đứa bé để hại em thật sự không biết phải nói thế nào với cô ấy nữa đây. Thế Thịnh ôm cô vào lòng. Anh sửa người tạo cho cô cảm giác sự thoải mái nhất. Anh dịu giọng khuyên nhủ. Em cần gì phải nói với cô ta, là cô ta phải để trước mặt em quỳ xuống mà xin lỗi thì anh mới cảm thấy vừa lòng. Anh không cần biết đứa bé trong bụng Kim Trúc là đã còn sống hay là đã không còn. Nhưng cái hành vi lợi dụng con gái để tranh giành quyền lực và tình cảm, anh không thể nào chấp nhận được. Đầu đồng, anh biết em thương xót cho Kim Trúc và đứa bé, nhưng loại mẹ nhẫn tâm như vậy không đáng nhận được sự thương cảm của em. Đầu đồng xoa xoa cánh tay anh, cô khổ sở nỉ non. Đứa bé không có tội, người lớn tuyệt tình quá. Thế Thịnh nhìn cô, anh ở trên cao có thể nhìn thấy được toàn bộ biểu cảm khổ sở của cô lúc này. Cả lúc anh càng cảm thấy lo lắng trong lòng anh là hoàn toàn đúng. Đầu đồng vô cùng nhạy cảm với đứa bé đã mất của Kim Trúc. Nhạy cảm đến kỳ lạ. Đêm xuống, sau khi đợi đầu đồng đã ngủ say, Thế Thịnh liền xuống giường, sau đó khoác áo ngoài rồi mở cửa đi ra ban công. Lúc tối bà Khiết, mẹ ruột của đầu đồng có gọi cho anh, nhưng anh tắt máy không nghe, vì lúc ấy đang có đầu đồng bên cạnh. Đợi mãi đến giờ cô mới chịu ngủ, anh liền ra ngoài gọi lại cho bà Khiết. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Thế Thịnh, chào cậu. Thế Thịnh đứng trước ban công, anh khản giọng nói. Tôi nghe đây, xin lỗi vì khi tối tắt máy của bà, đầu đồng ở bên cạnh tôi không tiện nghe máy. Không sao, nhưng mà cậu Thịnh, vì sao cậu không hỏi trực tiếp đầu đồng? Cậu hỏi thì nó sẽ nói, cậu đâu cần rắc rối như vậy. Thế Thịnh nâng khóe môi, chẳng qua anh lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Bà Khiết này thật không xứng để làm mẹ của đồng đồng. Đấy là chuyện riêng của tôi, bà không cần để tâm đến. Bà chỉ cần nói những việc chính, đừng quan tâm đến vấn đề của đồng đồng. Bà Khiết thoáng im lặng, nhưng khoảng vài giây sau, bà lại tiếp tục lên tiếng, cũng không quá khó chịu vì câu nói vừa nãy của Thế Thịnh. Đối với bà Khiết, đầu đồng dù có xảy ra chuyện gì cũng không quá liên quan đến bà, miễn sao cô còn sống là được. Dù sao cô cũng là do bà sinh ra, bà không thể bỏ mặc cô sống chết thế nào không quan tâm. Chẳng qua cô sống thì là sống, còn sống tốt hay không lại không phải vấn đề mà bà cần quan tâm. Cậu Thịnh, những gì cậu nhờ tôi cũng đã cố gắng hết sức. Cho cậu cũng biết, từ nhỏ đồng đồng đã sống với chú thím của con bé. Tôi chỉ chu cấp tiền bạc, vì thời gian không quá nhiều nên không thể để tâm đến con bé nhiều được. Về khoảng thời gian con bé học lớp 12, đó là con bé không thi đại học. Nhưng sau đó thím của con bé có gọi cho tôi và nói là muốn cho đồng đồng đi du học ở Pháp. Gia đình tôi cũng không khó khăn, việc lo cho đồng đồng đi du học cũng rất bình thường. Thế Thịnh nhẫn nại không nổi với bà Khiết, anh có chút phát hỏa. Bà Khiết, bà có nuôi đầu đồng hay không? Tôi đây không quan tâm. Thứ tôi muốn nghe không phải là việc bà kể công bà đã nuôi con bà như thế nào, vào vấn đề chính có được không? Bà Khiết cực kỳ không hài lòng với thái độ này của Thế Thịnh, nhưng bà không dám chống đối lại anh, trơ mắt chỉ có thể chiều theo ý anh. Được, vào vấn đề chính. Năm đầu đồng 17 tuổi, hình như từng có thời gian con bé phải điều trị tâm lý. Cái đó tôi biết. Tôi còn nhớ ra được việc này. Đầu đồng không thi đại học không phải vì con bé muốn đi du học, mà hình như là do con bé nhờ viện. Thế Thịnh sử sốt, anh vội hỏi. Nhờ viện, cô ấy bị bệnh gì? Việc này tôi không rõ, nhưng hình như là đầu đồng bị suy nhược cơ thể. Đáng lý tôi cũng không biết chuyện này, nhưng khi sáng tôi có nhắc qua chuyện này với ông nhà tôi. Ông ấy mới nhớ lại là vào 7 năm trước, chú của đồng đồng từng gọi cho ông ấy vào đêm khuya, cũng có bảo là đồng đồng nhờ viện. Chẳng qua khi tôi dò hỏi thử thím của đồng đồng thì bà ta lại không có ý định muốn tiếp chuyện với tôi. Thế Thịnh vừa lo lắng cho đồng đồng, cũng vừa phẫn nộ trước sự thờ ơ của vợ chồng bà Khiết. Nếu không phải vì sợ đồng đồng sẽ tỉnh dậy thì anh đã mắng cho bà ta một trận rồi. Anh chưa từng thấy người mẹ nào giống như bà ta, đối xử quá tệ với con gái ruột của chính mình. Anh giản cơn giận xuống dưới lòng, nhưng giọng anh vẫn không giấu được sự tức giận. Bà Khiết, con gái bà nhập viện, vậy mà vợ chồng bà lại xem như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Bà có phải là mẹ ruột của đồng đồng không vậy hả? Chuyện đó, đồng đồng đã được chú thím nó nhận nuôi, vậy thì coi như nó là con của hai người kia. Cậu trách tôi như vậy cũng không đúng. Tôi cũng đã chu cấp tử tế cho con bé có gì. Chu cấp tử tế? Thôi được rồi, bà cảm thấy bà tử tế thì là tử tế. Người như bà có nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì. Ngoài chuyện đó ra thì bà còn nhớ được chuyện gì khác nữa không? Bà Khiết hằn học trả lời. Không còn chuyện gì khác nữa. Trên pháp luật tôi cũng không phải là mẹ con bé, muốn biết nhiều hơn cũng không được. Thế Thịnh bửa rào thở dài một hơi, anh tùy tiện lên tiếng. Được rồi, cảm ơn về thông tin của bà. Hy vọng bà giữ đúng giao kèo, sẽ không nói chuyện này cho đồng đồng biết. Tất nhiên, hy vọng cậu cũng giữ lấy lời hứa của mình. Thế Thịnh cười nhạt. Chỉ nói vài câu mà đã có được lợi ích như vậy. Bà thật sự giống như đang bán con gái vậy, bà Khiết. Cũng may là đồng đồng còn có chú thím của cô ấy. Nếu không, Tôi thật sự không biết khi nào thì đồng đồng được treo giá để bán nữa đây. Người mẹ tôi nhất trên đời này chính là bà. Bà tốt đến mức tôi đây không dám gọi bà hai tiếng mẹ vợ vì sợ bẩn miệng đấy. Nói rồi anh tắt máy, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Anh thật sự không hiểu được vì sao bà Khiên lại có thể đối xử với đầu đầu như vậy. 7 năm trước, cô chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ bị ba mẹ mình vứt bỏ. Anh không thể tưởng tượng được cô đã đau khổ đến mức nào. Vợ chồng bà Khiết là loại người vừa ăn cướp vừa la làng. Đã bỏ con lại còn rêu rao với đồng đồng là bọn họ muốn bỏ cô. Thật sự quá mức đầu ác. Thở dài một hơi, Thế Thịnh phun mặt đến mấy cái mới lấy lại được sự bình tĩnh. Anh đứng ở ban công, mắt nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu. Cảm xúc trong lòng ngổn ngang đến rối bời. 7 năm trước, đầu đồng của anh đã từng nhập viện trước kỳ thi đại học. Tại sao lại như vậy? Cô đúng là vì suy nhược cơ thể hay là vì một nguyên nhân nào khác? Phải chăng vì cô bỏ lỡ lần thi đại học năm đó nên cô mới rơi vào trầm cảm? Không, anh không tin chỉ vì nguyên nhân đó mà cô lại trở nên như thế. Hay là... Thế Thịnh lắc đầu vài cái. Không đâu, không thể nào là vì nguyên nhân đó được. Không đâu. 9 giờ sáng của hai ngày sau, Thế Thịnh vừa xong cuộc họp đã nghe thư ký thông báo là có người nhà đang đợi anh trong phòng chờ. Lúc anh bước vào phòng chờ tiếp khách, anh có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dì Kiều đang ngồi đợi anh. Bước đến ghế ngồi xuống, anh giữ thái độ xã giao để tiếp chuyện với Dì Kiều. Dì đến đây là có chuyện gì góp à? Dì có thể gọi cho tôi, đâu cần phải đến công ty tôi làm gì cho tốn không? Dì Kiều cười cười, dì nâng tách cà phê uống vào một hớp, châu chốc lại cười nói. Thế Thịnh, tôi biết cậu cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, vậy nên tôi phải thẳng vấn đề với cậu luôn, được không? Thế Thịnh hơi trao mày nhìn dì Kiều, anh nói. Được, dì có chuyện gì cứ nói. Thái độ của dì Kiều đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thật ra, tôi muốn trao đổi một chút với cậu. Trao đổi? Tôi với dì thì có gì cần trao đổi? Dì Kiều cười tươi. Tất nhiên là có rồi. Chẳng qua bí mật mà tôi muốn đem ra trao đổi với cậu có liên quan đến đồng đồng. Bàn tay đang lướt điện thoại của Thế Thịnh chợt khựng lại. Anh lúc này ngơ mắt nhìn lên dì Kiều, giọng anh hơi khàn. Liên quan đến đồng đồng, dì nói thật. Dì Kiều gật đầu xác nhận. Phải, mà chuyện này cũng có liên quan đến cậu đấy, Thế Thịnh. Là chuyện 7 năm về trước của cậu và đồng đồng. Cha cậu đang thao mắc, không biết lý do vì sao mà đồng đồng chia tay cậu, có phải không? Thế Thịnh, bây giờ cậu có muốn trao đổi với tôi một điều kiện hay không? Thế Thịnh đặt mạnh điện thoại xuống bàn, không đợi Dì Kiều nói thêm bất cứ câu nào, anh đã gấp gáp lên tiếng. Đồng ý, tôi đồng ý trao đổi với dì. Dì Kiều nở nụ cười hài lòng nhìn anh, xem ra là dì đoán đúng. Đồng đồng đúng là đỉnh trên đầu quả tim của Thế Thịnh. Ái chà, phe này thì bà Sương chết chắc rồi, chết không kịp ngáp. Đồng đồng đến công ty từ sớm, cô bây giờ đã là phụ nữ mang thai, vậy nên Thế Thịnh ép cô phải dùng xe hơi có tài xế riêng đưa đón. Đáng lý, anh còn định đưa vệ sĩ đến cho cô. Nhưng cô không đồng ý. Một tài xế riêng là quá đủ nổi bật rồi. Giờ thêm cả vệ sĩ. Cô đi làm kiểu này thì khác gì minh tinh điện ảnh đâu. Khéo cô còn giàu hơn cả sếp Tuấn. Có khi người ta đồn nhau rằng cô đi làm chỉ vì đam mê. Đồng đồng ngồi suốt trong phòng từ sáng đến giờ. Có chút bí bách trong người. Nên cô đi ra ngoài pha cốc cà phê cho tỉnh táo. Vừa ra đến cửa thì có điện thoại của Thế Thịnh gọi đến. Đồng đồng cảm thấy hơi lạ, bởi vì từ trước đến giờ, anh sẽ ít khi gọi cho cô khi cô làm việc. Em nghe đây, có chuyện gì hả anh? Thế Thịnh lúc này đang ở sân bay tư nhân của A Nam. Anh vốn không muốn gọi cho cô, nhưng trong lúc trời trực thăng đến, anh không nhịn được cảm giác nhớ nhung cô, liền muốn nghe giọng của cô ngay bây giờ. Ừ, không có gì, anh tự dưng nhớ đến em. Muốn gọi cho em một chút. Đồng đồng vừa nghe điện thoại, vừa nhìn đồng hồ trên tay, Cô cười nói với anh. Bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ sáng thôi đấy cậu hai. Khi sáng cậu và em ra khỏi nhà lúc 8 giờ kém. Chỉ mới 2 tiếng đồng hồ trôi qua thôi cậu hai ạ. Thế Thịnh thật sự không cười nổi. Tâm trạng của anh lúc này xuống bởi vô cùng. Anh biết, nhưng anh nhớ em thì biết làm thế nào. Đồng Đồng vừa lấy tách vừa cất gói bột cà phê cho vào tách. Cô lại nói, vậy chiều nay em sang đón anh, bọn mình đi hẹn hò được không? Thế Thịnh nhận được thông báo của trợ lý tưởng rằng trực thăng đã đến. Anh lúc này đang bước ra khỏi phòng chờ. Gió ở sân bay tư nhân khá lớn, cánh quạt của trực thăng quay không ngừng nghỉ. Chỉ đợi Thế Thịnh ngồi vào là có thể bay ngay. Đồng Đồng nghe gió mồn một tiếng gió ù trong điện thoại. Cô hơi nhíu mày, liền hỏi anh. Anh ở ngoài đường à? Em nghe được tiếng gió rất lớn. Thân hình Thế Thịnh cao lớn trong gió, áo sơ mi đen cùng quần âu phẳng phiu tô lên vóc dáng hoàn mỹ của anh. Ảnh bương có chút khó khăn, nghe điện thoại cũng không được dễ cho lắm. Ừ, anh đang ở sân bay, em bay có việc, tối nay có khi sẽ về muộn. Đầu Đồng gật gù. À, vậy anh đi đi, để nơi gọi cho em nhé. Thế Thịnh bước từng bước dài, môi anh hơi mỉm lại, giọng anh khàn khàn. Đồng Đồng, có nhớ anh không? Đồng Đồng phì cười, nhớ chứ. Thế Thịnh lại hỏi, vậy Đồng Đồng có yêu anh không? Đồng Đồng nhíu mày, cô khuấy tách cà phê, thoáng chút do dự, hỏi anh. Thế Thịnh, anh sao vậy? Anh sai à? Thế Thịnh bước gần đến trực thăng, vừa hay nhìn thấy A Nam đang ngồi trong trực thăng đợi anh. Bây giờ anh hơi khựng lại, cô nói thêm với Đồng Đồng vài câu nữa. Không, chẳng qua anh muốn nghe em nói thôi, trả lời cho anh biết đi, được không? Mặc dù cảm thấy Thế Thịnh có hơi khó hiểu, nhưng âu chắc do tỉnh thú của những người yêu nhau hay thế. Có đôi khi đang làm việc, cô cũng thử nhắn tin cho anh, hỏi anh có yêu cô không mà. Cho bây giờ anh cũng đang lên cơn giống cô thôi. Cười cười, cô liền thành thật trả lời với anh. Có, Đồng Đồng rất yêu Thế Thịnh. Thế Thịnh lại hỏi cô, yêu nhiều như thế nào? Đồng Đồng chịu chết trước câu hỏi ngây ngô số thời còn đi học của anh và cô, miệng cười rạng rỡ. Cô dịu giọng nói, rất rất nhiều. Như cảm thấy chưa đủ, cô bồi thêm một câu, à, em yêu anh nhiều hơn cả mạng sống của em, vừa ý anh chưa? Cõi lòng Thế Thịnh như còn sút lại vì câu trả lời của cô. Anh thật sự đau lòng nhiều lắm. Hy sinh tất cả vì anh cũng được sao? Đầu Đồng do dự một chút, cô có cảm giác dường như có gì đó không đủ lắm ở Thế Thịnh. Ừ, anh hôm nay lạ vậy, có chuyện gì hả anh? Thế Thịnh hít vào một hơi, anh bước đến gần trực thăng, giọng nói cũng gấp hơn hẳn. Không có gì đâu, được rồi bảo bối, anh phải đi đây, hẹn gặp em tối nay nha, anh sẽ mua quà cho em. Đồng Đồng nghe rõ được tiếng gió lùa, biết anh đang gốc. Cô không dám làm cản trở công việc của anh. Cô nói, vâng, đến nơi nhớ gọi cho em, yêu anh. Thế Thịnh ừ một tiếng rồi tắt máy. Anh cất điện thoại vào túi quần, sau đó dặn dò với trợ lý tưởng vài câu rồi mới lên trực thăng. A Nam đợi anh từ lúc nãy đến giờ, thấy anh ngồi vào, anh ấy liền ra lệnh cho phi công cất cánh. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, trực thăng đáp xuống sân bay tư nhân của Ngọc Gia. A Nam lúc này đang bước song song cùng với Thế Thịnh. Người đàn ông tuần Mỹ nhìn điện thoại trên tay, anh ấy hỏi, Thịnh, khi nào chú xong việc báo cho tôi một tiếng, tôi với chú làm vài ly. Thế Thịnh có chút uể oải vì ngồi khá lâu trên trực thăng, giọng anh hơi khàn. Để dịu Kha đi, tôi phải quay về ngay vì có chuyện gấp. Mà này, nghe anh Kha nói chú sắp lấy vợ, sự thật ư? A Nam cười cười, tôi phải cười trước chú chứ, không thể cứ đi sau mông chú mãi được. Là con nhà ai mà xui vậy? Ông bà nội chú chọn à? Là tôi chọn, vợ tôi phải do tôi chọn chứ. Thế Thịnh nhìn nhìn anh ấy, anh cười nhạt. Gia đình chú còn rắc rối hơn nhà tôi, hy vọng chú lấy vợ xong sẽ còn giữ được mạng mà dự trẻ với anh em. Đừng để bị vợ bắn, anh em không đến cứu chú kịp đâu. Ai nào nghe thấy Thịnh nhắc đến vợ con, anh vô thức cảm thấy đau đầu, không muốn nói đến chuyện riêng của mình nữa. Anh liền đá sang chuyện của Thế Thịnh. Bỏ qua chuyện của tôi đi. Ai này, chú đi đâu mà gấp vậy? Lại còn cần lính đi theo? Định giết người à? Thế Thịnh đột nhiên lại giọng. Giết được thì tốt, chẳng qua đầu đồng không thích tôi làm chuyện ác. Ai nào có chút ngờ vực trước thái độ này của Thế Thịnh. Anh quen biết Thế Thịnh gần chục năm, dễ khi thấy Thế Thịnh có biểu cảm kỳ lạ giống như lúc này. Nhưng nếu đã biến Thế Thịnh thành cái bộ dạng sát khí ẩn quanh như vậy, chắc chắn phải là chuyện rất lớn. Được rồi, ở đây là địa bàn của Ngọc gia thôi, chú muốn làm gì cứ làm. Sau việc gọi cho tôi sắp xếp đưa chú về. Thế Thịnh gật đầu, anh với A Nam đã quá thân, cũng không cần nói mấy câu khách sáo. Hai người bước ra khỏi sân đậu tư nhân, mỗi người ngồi lên một chiếc xe cùng nhau rời đi. Xe của Thế Thịnh chạy trước, xe của A Nam theo sau. Lúc nhìn thấy xe của Thế Thịnh lướt nhanh, A Nam thoáng nhíu mày. Anh có cảm giác bão giông hình như chuẩn bị ập đến. Nhớ lại hai năm về trước, A Nam cũng từng nhìn thấy dáng vẻ thần chết này của Thế Thịnh. Lúc đó Thế Thịnh còn nổi điên hơn thế này nhiều. Chú ấy gần như mất kiểm soát, xem chút là giết chết cô gái kia. Cũng may là viên đạn bắn trượt nên mới giữ lại được mạng sống cho cô ta. Mà nghĩ đến chuyện của cô ả kia, A Nam đột nhiên cảm thấy đau hết cả đầu. Chẳng biết cô ta còn sống hay là đã chết mê xác ở đâu đó. Anh tìm cô ta 2 năm mà vẫn không tìm thấy được người. Chết tiệt, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân của mình yếu kém đến như vậy. Chỉ có một cô gái mà tìm mãi không ra, mà là Thế Thịnh không biết. Thế Thịnh lúc này đang ngồi trong xe. Tài xế xe là người của A Nam. Cậu ta khẽ nghiêng mình cung kính hỏi anh. Hoàng tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Thế Thịnh lạnh giọng trả lời. Anh đưa tôi đến biệt thự số 6 của Hoàng gia, số nhà XX, đường A. Vâng, tôi rõ. Thế Thịnh ngồi bên trong xe, anh hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, trong lòng cảm thấy nặng nề cuộn xuống bởi vô cùng. Nếu đúng như những gì dì Kiều đã nói về anh thật sự không biết phải đối diện với đầu đồng của anh như thế nào nữa. Chuyện chia tay 7 năm về trước, anh đã tưởng hận cô như vậy, đã tưởng trách cô nhiều như vậy. Đầu đồng, em muốn anh phải làm sao đây? Làm sao đây hả em? Đầu đồng làm việc đến hết giờ làm, cô tan ca đúng giờ, sau đó không về thẳng nhà mà ghé ngang bệnh viện thăm Thiên Phi. Phi có thai nhưng không biết. Hôm qua giận nhau với chồng, còn lỡ tay đấm chân đá bị ngã nên mới phát hiện là mang thai. Chồng cô ấy lo lắng nên bắt cô ấy nhập viện theo dõi. Khi nào bác sĩ chắc chắn hai mẹ con đều an toàn mới để cho cô ấy về nhà. Phi đồng đồng đã biết số phòng từ trước nên cô không gọi cho Phi. Lúc thấy cô đến thăm, Phi đột nhiên nhíu mày nhìn cô. Cô ấy lớn giọng hỏi. Đồng đồng, sao mày lại đến đây? Đầu đồng phì cười. Mày bị ngã đến lu lẫn rồi à? Tao đến thăm mày mà mày nói mớ cái gì vậy? Phi ngồi bật dậy, cô định bước xuống giường nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô lại thủ chân lên. Nhưng biểu cảm vẫn rất nôn nóng, giọng cô lớn cực kỳ. Tao nên hỏi mày câu này mới đúng. Đáng lẽ bây giờ mày phải ở nhà với anh Thịnh chứ? Hay là... Đầu đồng nhận ra có điều bất thường từ chỗ Phi, cô nghiêm giọng vội hỏi. Vi, nói rõ ràng, mày với Thế Thịnh có chuyện gì? Mặt mày Vi méo sẩy, cô nói như mếu. Tao sai rồi, nhưng mày đừng trách tao, tại vì anh Thịnh diễn giống quá, nên tao... Đồng đồng giữ người, cô ngờ ngỡ hiểu ra chuyện gì đó, lại hỏi Vi. Vi, suốt cuộc mày đã nói chuyện gì với anh Thịnh? Thiên Phi bỏ đến thảnh giường, cô mê máu. Tao... Lúc trưa anh Thịnh có gọi đến cho tao. Anh ấy nói anh ấy đã biết chuyện 7 năm về trước của mày rồi, cả lý do vì sao mày chia tay anh ấy. Đầu đồng, anh Thịnh còn nói với tao là mày... Phi chưa kịp nói hết câu thì đầu đồng đã quay người rời khỏi phòng bệnh. Mặc cho Phi có kêu gào cỡ nào, cô vẫn cứ cắm cổ mà chạy về phía trước. Đầu đồng rất hiểu tính của Thế Thịnh, cộng thêm biểu hiện kỳ lạ của anh lúc trưa, Cô không dám nghĩ đến hiện tại anh đã phải đối diện với sự thật đau thương của cô như thế nào. Vừa chạy vừa ấn gọi cho Thế Thịnh. Cũng may là sau một tràng tiếng tút tút kéo dài, anh cũng chịu bắt máy. Đồng Đồng, anh đây. Đồng Đồng vừa chạy vừa thở. Thịnh, anh ở đâu? Anh có ở công ty không? Em đến tìm anh ngay đây. Bên trong điện thoại của Thế Thịnh khá ổn, lại như có giọng nói và xin của ai đó. Em đến công ty đợi anh, là nữa anh đến gặp em. Đồng Đồng khựng người, cô chống tay vào tường, vừa thở vừa cố giữ bình tĩnh để hỏi anh. Thịnh, sao bên anh ổn vậy? Anh đang làm gì? Cậu hai, cậu tha cho tôi, cậu hai. Đồng Đồng nghe rõ được giọng cầu xin của ai đó, mà giọng nói này cô mở to mắt, run run câu gáp hỏi anh. Thịnh, anh có phải anh đang ở chung với Phú Diệu không? Đầu dây bên kia im lặng một lát, nhưng rất nhanh vài giây sau anh đã trả lời, cũng không giấu giếm mà xác nhận. Phải, bà ấy đang ở chỗ anh. Đồng Đồng gần như muốn khóc. Thế Thịnh, em biết anh đã biết hết mọi chuyện rồi, anh bình tĩnh được không? Bây giờ anh ở đâu? Em đến chỗ anh ngay. Anh nói với em đi, anh ở đâu vậy Thịnh? Giọng của Thế Thịnh khản đặc, tiếng kêu gào van xin vẫn vọng vọng trong điện thoại của anh. Anh ở nhà, Đồng Đồng, về nhà với anh đi, anh sắp chịu hết nổi rồi. Phải mắt Đồng Đồng đỏ hoe, cô cao chân chạy thủng họng về phía trước, cô nói như khóc. Ừ, em về ngay, đợi em, anh phải hứa với em là đừng làm chuyện gì dại dột hết, biết chưa? Ừ, về đi Đồng Đồng. Tắt máy, Đồng Đồng chạy nhanh ra ngoài cổng bệnh viện. Cô vừa chạy vừa gọi cho ông chủ Hoàng, gọi cả cho dì Đào, bà dì ở nhà cách chừng Thế Thịnh. Bệnh viện chỗ Vi đang nằm khá xa nhà họ Hoàng, từ chỗ ông chủ Hoàng về sẽ gần hơn so với cô chạy về. Thế Thịnh gần như muốn phát điên rồi, anh lôi cả Phú Diệp về đây, vậy chắc chắn chuyện của 7 năm về trước không hề đơn giản như những gì Phú Diệp từng nói với cô. Nếu chỉ có chuyện của Phú Diệp thôi thì dễ nói, đằng này Phi còn tiết lộ cả chuyện cô tưởng mang thai cho Thế Thịnh biết. Không xong rồi, Thế Thịnh sắp phát điên rồi, anh sắp phát điên thật rồi. Đồng Đồng vừa đến nhà họ Hoàng đã là 30 phút sau, cô vừa xuống xe đã chạy thủng họng vào trong nhà. Lúc cô nhìn thấy Thế Thịnh đang ngồi yên ổn trên ghế, tim cô lúc này mới có thể nằm yên ổn lại trong ngực. Thế Thịnh nhìn thấy cô, anh đứng thẳng dậy, đi nhanh về phía cô, giống như đã xa cách cô cả ngàn năm. Anh chẳng kiêng rẻ ai mà ôm chầm lấy cô trước mặt mọi người. Đồng Đồng biết tâm trạng Thế Thịnh rất không tốt, cô cũng không đẩy anh ra, cứ để cho anh ôm đến khi nào anh muốn buông ra thì thôi. Tay cô xoa xoa lưng anh, cô dịu giọng nỉ non. Chuyện đã qua hết rồi, chuyện đã qua rồi mà, em không sao, bây giờ chúng ta cũng đang ở bên nhau mà anh. Thế Thịnh siết chặt lấy cô vào lòng, giọng anh run run như muốn khóc. Đồng Đồng, chẳng em đau khổ nhiều lắm, đúng không? Đồng Đồng đỏ hoe phảnh mắt. Đã qua rồi, em bây giờ rất tốt, có anh là tốt lắm rồi, Thế Thịnh. Dì Miên cũng đi đến kéo Đồng Đồng ôm vào lòng, dì ấy khóc, khóc gần như sưng hết cả mắt, cả dì Đào cũng khóc, bé Ly cũng khóc. Cô Đồng, khổ sở như vậy sao cô không chịu nói cho mọi người biết hả cô? Trời ơi cô ơi, năm đó cô có 17 tuổi thôi mà cô, là cái tuổi của con Ly, cái tuổi ngây thơ mà cô. Ác quá, sao các người lại ác với cậu hai của tôi như vậy hả? Dì Miên càng nghe càng khóc dữ hơn nữa, mà cả Đồng Đồng cũng không nhịn được mà òa lên khóc. Thật ra, đâu phải cô không biết đau khổ, cô đã từng khổ đến mức muốn tự sát. Cô nhớ con của cô lắm, cô thương đứa bé ấy lắm. Phải mắt Thế Thịnh đỏ hoe, anh như phát điên đi đến chỗ Phú Diệp, rồi đạp vào người bà ta vài cái. Phú Diệp cũng đủ thê thảm, bà ta bị dì Đào đánh đến tơi hết cả tóc tai, lại bị Thế Thịnh đạp cho mấy phát. Lúc này gần như khóc không ra tiếng. Cậu hai, cậu tha cho tôi nghe theo lời của bà hai, tôi cũng chỉ là làm việc theo ý chủ thôi mà cậu. Tôi già rồi, cậu tha cho tôi đi cậu. Thế Thịnh cười lạnh. Tha cho bà, vậy ai tha cho vợ con tôi? Bà Diều quỳ xuống mà van xin. Tôi lại cậu, cậu tha cho tôi, cậu hai, cậu tha cho tôi. Nói rồi, bà lại quay sang đồng đồng, sợ đầu lia lịa. Cô đồng, tôi lại cô ngả lại, cậu xin cô tha cho tôi một mạng này. Tôi xin cô, tôi van xin cô. Ông chủ Hoàng ngồi trên ghế, ông nhìn một màn hỗn loạn trước mắt. Trong lòng ông như có ngọn núi lửa đang bùng cháy. Hóa ra những lời mà đại trưởng đại sư nói có nghĩa là như thế này. Lê Mộc đã không còn trong trắng, Lê Đồng thì... oan nghiệt, là tại ông đã đưa về một con đàn bà độc ác mưu mô, là tại ông. Ông chủ Hoàng nhìn sang bà Sương đang run rẩy nấp vào người La Mi. Ông không nhìn được, liền đứng dậy đi đến vùng tay, tát vào mặt bà Sương hai cái. Nếu không có Duy Hiền chạy đến ôm ông lại, ông đã tát thêm vài cái cho hả giận. Nếu không vì bà Sương mưu mô xảo quyệt, có lẽ lúc này con của Thế Thịnh và Đồng Đồng đã được 7 tuổi rồi. Tự đền phát hỏa, ông chỉ vào mặt bà Sương, run rẩy quá lớn. Bà, con người bà tản đầu san rết, bà lấy quyển gì, lấy cái quyển gì xem vào chuyện tình cảm của Thế Thịnh. Bà thích Quỳnh Hoa lắm đúng không? Bà muốn cưới nó cho Thế Thịnh phải không? Được, tôi cưới nó cho Duy Hiền, bà thấy thế nào? Bà Sương khóc giọng van xin. Anh Nghĩa, em xin anh, đừng anh, đừng ép Duy Hiền cưới Quỳnh Hoa, đừng... Bà có dám xin tôi, bà có tin tôi tống cổ bà ra khỏi nhà hay không? Đồ đàn bà lỏng dạn san rết, bà... Dì Miên đi đến can ngăn ông chủ Hoàng, mặc dù dì không chấp nhận được hành động xấu xa của bà Sương. Nhưng nói gì thì nói, dì cũng không thể nhẫn tâm đứng nhìn hình ảnh của ông chủ Hoàng xấu xí trong lòng mấy đứa nhỏ được. Bà Sương lúc này vừa ôm mặt vừa gào khóc. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng tôi đâu biết con đồng có thai. Tôi chỉ muốn ngăn cản chuyện tình cảm của Thế Thịnh mà thôi. Tôi... Thế Thịnh bước gần đến chỗ của bà Sương, anh quát đến khả giọng. Nếu không phải tại bà, thì tôi và đồng đồng đã không chia tay. Bà lấy cái quyển gì xem vào chuyện riêng tư của tôi. Đồng đồng năm đó bao nhiêu tuổi bà biết không? Bà bắt cô ấy thể trước tượng Phật Tổ. Bà bắt cô ấy rời xa tôi. Nếu như bọn tôi không chia tay, vậy thì con của tôi đã không chết. Một cô gái nhỏ 17 tuổi đã phải chịu khổ sở như thế nào mới có thể dẫn đến trầm cảm? Bà nói tôi biết đi. Nếu đổi lại là con gái bà bị ức hiếp như vậy, bà có chịu được không? Hả? Bà chịu được không? Bà Sương ôm chặt lấy La Mi khóc lớn. Tôi không biết, tôi không cố ý hại đồng đồng. Tôi không biết cô ta có thai. Tôi không biết. Thế Thịnh cảm thấy thế giới trước mặt anh như sụp đổ mất một nửa rồi. Anh hận bà Sương một, nhưng lại hận bản thân anh đến 10. Anh là người yêu của cô, là cha của con cô. Vậy mà khi cô cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh cô. Lúc còn anh cần anh nhất, anh lại nhẫn tâm hận mẹ nó như vậy. Anh có còn là con người nữa không? Anh có xứng đáng với tình yêu mà đồng đồng đã dành cho anh hay không? Anh đã từng yêu cô thế nào? Anh nâng niu cô, bao bảo cô, xem cô như là trái tim của anh mà giữ gìn. Nhưng cô gái nhỏ của anh, mang thai đứa con của anh không biết. Một mình cô phải chịu đựng sự tổn thương cùng cực, thân thể bị tàn phá, tâm hồn tổn thương đến mức phải điều trị tâm lý. Những lúc đó anh ở đâu? Có phải anh đang mãi hận cô hay không? Có phải không? Đầu đồng biết Thế Thịnh đang rất khổ sở, cô liền đi nhanh đến chỗ anh. Cô đứng bên cạnh anh, phủ nhẹ lên lưng anh, giọng cô khàn khàn nhưng dịu dàng vô cùng. Thịnh, để cho ba giải quyết bà Sương và bà Diệp đi, có được không anh? Em mệt rồi, đưa em về phòng nha, được không anh? Thế Thịnh ngơ đôi mắt đỏ hoe sang nhìn cô, anh ôm lấy eo cô, khẽ gật đầu, anh nói. Ừ, anh đưa em lên phòng. Đi thôi. Ông chủ Hoàng nhìn thấy Thế Thịnh và đồng đồng định rời đi. Ông liền lên tiếng giữ anh vào cô ở lại. Ông quen mắt nhìn một vòng những người đang có mặt ở đây. Dưới sự ngờ vực của mọi người, ông trịnh trọng tuyên bố thật lớn. Chuyện đã đến nước này làm tôi thật sự quá đau đớn. Sức khỏe của tôi không còn đủ để chịu thêm bất kỳ một đả kích nào nữa. Sẵn hôm nay tụ tập đông đủ, tôi cũng xin thông báo một chuyện. Dừng vài giây, ông lại nói, lời này là tuyên bố thông tin sốt dẻo. Tôi và mẹ đã bàn qua với nhau, chưa là chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn lễ cho Thế Thịnh và Đồng Đồng. Sau đó là bàn bạc với các vị trưởng bối, chọn ngày hợp với bát tự ngày sinh của Thế Thịnh, là lễ trao phù ấn, chọn Thế Thịnh là phù thất đời thứ bảy của nhà họ Hoàng. Nhưng trước mắt, tôi sẽ cắt đi quyền chủ mẫu của mẹ Duy Hiền, vị trí chủ mẫu tạm thời giao toàn quyền lại cho Thụy Miên quản lý. Tất cả nghe rõ chưa? Một cú nổ thật lớn vang lên, những lời tuyên bố của ông chủ Hoàng khiến tất cả mọi người đã có mặt ở đây đều cảm thấy chấn kinh trong lòng. Thế Thịnh và Đồng Đồng được phép kết hôn, và điều quan trọng hơn là kể từ bây giờ trở đi, cái ghế phù thất của nhà họ Hoàng chính thức thuộc về Hoàng Thế Thịnh. Tối hôm đó, Đồng Đồng ngủ rất muộn, cô một phần vì mừng, một phần vì lo cho Thế Thịnh, phần lại hồi tưởng về những chuyện đã qua, tâm trạng vô cùng khó nói thành lời. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô, Thế Thịnh lại rất bình tĩnh. Là anh dỗ cô ngủ, anh an ủi cô, anh ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng lại nói với cô mấy câu xin lỗi. Anh không nói rõ anh xin lỗi vì chuyện gì, nhưng những câu xin lỗi cứ nhủ thầm bên tai cô. Mãi đến khi cô ngủ, vẫn còn nghe loang thoáng được hai chữ xin lỗi từ anh. Đợi Đồng Đồng đã ngủ say, Thế Thịnh khẽ bước xuống giường. Anh đi đến bên bàn làm việc. Anh không bật đèn mà chỉ lặng lặng ngồi đó. Ánh đèn màu vàng nhạt từ đèn ngủ phủ nhẹ lên người anh, tạo nên một cảm giác mông lung huyền ảo, rất đỗi huyền bí. Thế Thịnh là mỗi người đàn ông hoàn hảo của mọi thời đại, hoàn hảo đến mức anh không cần làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ cũng đủ làm rung động trái tim của nhiều thiếu nữ. Bao nhiêu năm qua, kể từ khi có được nhận thức về xã hội, anh đã biết bản thân mình là ai, địa vị ở đâu, quyền lực thế nào. Trong suốt gần 30 năm sống trên đời, anh luôn tự nhận mình là người sống có chừng mực, có kỷ luật, có cả sự ngạo mạn của một người đàn ông có tiền và quyền. Nhưng mà ngày hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy bản thân mình làm người vô cùng thất bại. Anh yêu Đồng Đồng, anh chưa từng phủ nhận, kể cả 7 năm về trước cô chia tay anh. Anh hận cô nhưng vẫn rất yêu cô. Suốt 7 năm qua, anh chưa từng có cảm giác rung động với bất kỳ người con gái nào, dù là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp, quyến rũ hay là tài sắc vẻ toàn. Anh thật sự chưa từng để mắt nhìn đến ai. Đồng Đồng là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình duy nhất trong suốt 30 năm làm người của anh. Anh yêu cô, nhớ nhung cô, hay giống như đám A Nam từng nói, anh quá mức thâm tình với cô. Vài tháng trước, anh đồng ý cưới Lê Mộc cũng vì ba anh muốn. Ông ấy nói với anh, Lê Mộc là cô gái tốt, gia cảnh tốt, tình cách tốt, rất phù hợp với người lãnh bạc như anh. Anh không có tình cảm với Lê Mộc, nhưng lúc ấy anh vẫn còn hận Đồng Đồng, rất không muốn gặp lại cô. Vì vậy anh mới đồng ý cưới Lê Mộc. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh lấy vợ cho mẹ và ba an lòng, chỉ vậy thôi. Nhưng anh thật sự không ngờ được Đồng Đồng lại là em gái của Lê Mộc. Và anh cũng chưa từng nghĩ đến việc anh và Đồng Đồng sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Nói thế nào nhỉ, 7 năm trước anh thật sự bị tổn thương. Tổn thương đến mức lãnh cảm với tình yêu nam nữ. Từ bé anh đã nhìn thấy cảnh tượng mẹ anh khóc thầm vì ba anh có thêm bà xương. Anh rất thương mẹ, lại càng tự nhủ với bản thân mình, sau này nếu anh yêu ai, anh sẽ không làm cho cô gái của mình phải khóc. Đến khi anh gặp được Đồng Đồng, chính là cái cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giữa một rừng nữ sinh mà đồng phục giống nhau, thế mà anh lại bị dáng vẻ nghiêm túc của Đồng Đồng đánh gục. Anh bắt đầu để ý đến cô, dần dà thích cô, theo đuổi cô, sau cùng là yêu cô. 2 năm bên nhau, anh dành tất cả sự nhu mì, sự dịu dàng dành cho cô. Anh từng nổi tiếng với danh hiệu trăm trận trăm thắng, nhưng chỉ một câu nói, sợ anh bị người ta đánh trả của Đồng Đồng, anh tình nguyện gác kiếm vì cô. Anh nhớ rõ nụ hôn đầu tiên của anh vào cô là ở góc hành lang của trường học. Nhớ rõ cả lần đầu tiên ăn trái cấm của cả hai là ở chung cư riêng của anh. Đầu đồng trao cho anh tất cả. Anh càng yêu cô đến điên đảo cả người. Lúc ấy chỉ thiếu việc moi tim ra cho cô xem. Xem quả tim của anh có phải là vì cô mà đập mỗi ngày hay không. Thế mà đủ một ngày, cô tuyệt tình nói chia tay anh. Cô nói với anh là cô không muốn yêu đương nữa, muốn tập trung vào học tập, muốn thăng tiến trong học hành, không muốn bị tình cảm chi phối. Anh sốc thật sự. Anh năm đó đã tính trước rõ ràng hết mọi chuyện. Chỉ cần cô thi đại học xong, cô muốn học cái gì cũng được. Học xong liền kết hôn, quả mình chính đại đón cô về làm vợ anh. Thế nhưng giữa chừng cô lại muốn chia tay anh. Đâu phải anh chưa từng níu kéo một đứa con trai ngạ mạn như anh, đã từng xin cô suy nghĩ lại, đã từng gọi cho cô hàng chục cuộc gọi mỗi ngày. Nhưng đổi lại lại là sự tuyệt tình cắt đứt của cô. Cô đã như thế, cô đã chán anh, đã muốn chia tay anh. Cô đã tuyệt tình với anh như thế, anh biết phải làm gì đây? Năm đó, mặc dù anh lớn tuổi hơn cô, nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một đứa trẻ vừa lớn, chỉ vừa được lớn mà thôi. 7 năm nhớ thương cô, 7 năm hận cô, 7 năm giày vò bản thân mình. Đến cuối cùng, người chịu khổ nhiều nhất lại là cô, chứ không phải là anh. Làm sao bây giờ nhỉ? Anh thật sự đau lòng lắm. Anh nâng niu cô như vậy, thương cô còn hơn thương bản thân mình. Làm sao anh chịu đựng được khi biết cô tự mang thai con của anh, rồi cũng tự mất đi đứa bé ấy. Bác sĩ Tân nói với anh, cô đừng có khuynh hướng trầm cảm. Đầu đồng của anh là cô gái cực kỳ mạnh mẽ. Cô đánh nhau với gần chủ tên con trai cũng không sợ, ngã xe gãy cả chân cũng không khóc. Phải làm sao cô mới có thể trở nên như thế? Phải là tổn thương đến mức nào mới có thể biến bản thân cô trở thành cái dạng nửa sống nửa chết như vậy? Anh thật sự không dám nghĩ đến, càng không muốn nghĩ đến. Anh là người thất bại quá, oanh tạc trên thương trường, nhưng lại làm khổ cô gái nhỏ của anh, làm khổ cô, làm khổ mẹ con. Là bản thân anh không tốt, bồng bột nông nổi, vậy mà anh lại trách cô, trách tình yêu của cô, trách trái tim cô sỏi đá, trách cô vô tình lãnh bạc. Anh thật sự cảm thấy xấu hổ, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy rằng anh dường như không xứng đáng với tình yêu mà cô đã dành cho anh. Xin một hơi thuốc thở dài, phải mắt anh đỏ hoe. Anh nhìn về phía giường ngủ, nhìn cô gái đang ngủ thật say giấc trên giường. Cả quãng đời sau này còn lại của anh là sống vì cô, sống cho cô, sống để bù đắp cho những tổn thương mà cô đã chịu đựng. Chỉ cần là cô xuất hiện, vậy thì những thứ khác xung quanh anh đều trở nên không còn quan trọng nữa. Tất cả thâm tình này đều dành hết cho một mình cô. Thế giới của anh gọi tắt bằng hai chữ đồng đồng. Bà Sương không còn giữ cái ghế chủ mẫu của nhà họ Hoàng, bao nhiêu lợi ích coi như bị mất sạch. Duy Hiển mặc dù rất muốn xin cho mẹ mình, nhưng ông chủ Hoàng đã kiên quyết như vậy, anh thật sự cũng hết cách. Quyền thừa kế đã được chuyển ra ngoài, ông chủ Hoàng nói được làm được. Các vị bồ lão trong tộc cũng nhận được thông báo, bây giờ chưa còn trường hài lành tháng tốt để truyền phụ ấn lại cho Thế Thịnh nữa mà thôi. Phù thất đời tiếp theo của nhà họ Hoàng là Thế Thịnh, và điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ nhận được quyền lực ngầm từ tay ông chủ Hoàng chuyển lại. Trưởng tộc của nhà họ Hoàng sẽ có lệnh bài kinh tế trong tay, mà lệnh bài của nhà họ Hoàng là lệnh bài quyền lực nhất thành phố S. Người giữ lệnh bài có quyền ra lệnh, trao đổi hoặc cao hơn cả là thao túng được một hoặc nhiều thị trường, và có khi là cả một thành phố. Ở thành phố A và thành phố N sẽ có hai gia tộc giữ hai lệnh bài còn lại, một là lệnh bài chính trị, hay là lệnh bài quân sự. Còn lệnh bài kinh tế thì thuộc về nhà họ Hoàng của thành phố S. Vì vậy nên các thành viên trong tộc nhà họ Hoàng luôn muốn ngồi lên được cái ghế trưởng tộc. Chỉ cần giữ được lệnh bài thì mức thang cuối cùng chạm đến quyền lực tối cao chỉ còn trong gang tấc. Chỉ có điều không phải vị trưởng tộc nào cũng cần đến lệnh bài. Điển hình là ông chủ Hoàng, ông ấy chưa từng sử dụng lệnh bài để liên kết với hai lệnh bài còn lại. Về lý do vì sao thì chắc chỉ một mình ông chủ Hoàng biết. Người làm lớn luôn có cách tính và lối đi riêng, không ai sống được với ai cả. Duy Hiển mặc dù không cam tâm, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Lệnh của ông chủ Hoàng tuyệt nhiên không một ai ngăn cản được. Nhưng riêng về chuyện quyền chủ mẫu của nhà họ Hoàng thì lại là một chuyện khác. Bữa cơm tối diễn ra trong sự trầm mặc. Bà Sương mới chỉ sau 2 ngày mà đã giả đi trông thấy. Là mì với Duy Hiển thì khá hơn nửa chút, nhưng phải cảm thấy có lỗi với đứa bé của Đầu Đồng. Vậy nên có nhiều việc, suốt cuộc cũng không thể trở về như trước kia được nữa. Bữa cơm diễn ra được một nửa, theo mặt Dĩ Miên là Dĩ Đào, dì ấy nghiêm giọng thông báo một việc, thái độ vô cùng cung kính. Dạ thưa ông chủ Hoàng, thưa bà Hai, bà Tư cùng các cô các cậu, tôi theo mặt bà Ba có vài lời thông báo như thế này. Trước kia việc quản lý trong nhà là do bà Hai đảm nhiệm, nhưng sau việc vừa rồi, ông chủ Hoàng đã giao toàn quyền lại cho bà Ba. Như mọi người cũng đã biết, bà Ba giao tiếp không được thuận lợi, cũng chưa từng va chạm qua việc quản lý, rất khó làm tròn được trách nhiệm của mình. Vì không muốn xảy ra việc thơ trách, vậy nên bà Ba quyết định giao quyền quản lý lại cho bà Tư. Chuyện này hy vọng mọi người có thể thông cảm cho bà Ba. Bà chỉ muốn đem lại mọi sự tốt nhất cho mọi người, cũng như cho nhà họ Hoàng. Bà Sương tất nhiên không phục, ông chủ Hoàng chưa kịp lên tiếng thì bà đã lên tiếng trước. Không được, Thụy Miên là không được, thì còn có gì mà Dĩ Đào, ai lại để vợ lẽ như cô ta quản lý họ tộc được. Không, tôi không đồng ý, các người không thể làm như vậy được. Dĩ Đào cung kính trả lời bà Sương. Dạ thưa bà Hai, trước khi thông báo cho mọi người biết thì bà Ba đã hỏi qua ý kiến của lão phu nhân. Lão phu nhân không có ý kiến gì, còn rất tán thành trong việc chọn bà Tư làm người quản lý họ tộc. Bà Sương vẫn rất cố chấp. Nhưng tôi không đồng ý, tôi dù sao cũng là bà Hai, là vợ danh chính ngôn thuận của anh Nghĩa, lời tôi nói vẫn còn có trọng lượng chứ hả? Thế Thịnh vươn tay gắp cho Đồng Đồng thịt vịt quay, anh khẽ liêu mắt nhìn bà Sương, giọng anh nhàn hạt. Cũng không ai nói là dì không phải vợ lớn của ba tôi, dì không cần phải la hét như vậy. Đáng lý quyền chủ mẫu sẽ do Đồng Đồng đảm nhiệm, nhưng vì tôi thấy cô ấy còn nhỏ quá, còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được, vậy nên tôi nhất cứ để dì Kiều quản lý. Dì Kiều xuất thân học thức cao, lại thường theo ba làm ăn, dì ấy chắc chắn làm tốt chức vị chủ mẫu. Tôi thấy như thế là được rồi, dì cũng đã vất vả nhiều, bây giờ có thể nghỉ ngơi được rồi đấy. Nhưng bà Sương định lên tiếng phản bác lại thì bắt gặp ngay ánh nhìn cảnh cáo của ông chủ Hoàng. Lời trong miệng bà như nuốt vào trong, uế ức không sao nói thêm câu nào nữa. Ông chủ Hoàng nhìn sang dì Kiều, giọng của ông uy nghiêm vang lên. Mẹ đã thấy Yến Kiều tốt, Thế Thịnh và Thụy Miên cũng đồng ý như vậy, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Đầu Đồng cũng có thể theo Yến Kiều học hỏi, tránh cho con bé bờ ngỡ sau này. Dì Kiều im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng lúc này cũng nở được nụ cười mãn nguyện. Quả thật trao đổi với Thế Thịnh chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ. Quyết định đi theo Đầu Đồng của dì từ đầu đến giờ là quyết định đúng đắn nhất. Cảm ơn anh Nghĩa và mọi người đã tin tưởng em. Em sẽ không phụ lòng mọi người, sẽ hoàn thành đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không làm cho mọi người thất vọng. Ông chủ Hoàng gật đầu, ông cũng muốn giữ lại chút sĩ diện cho mẹ của Duy Hiển. Ừ, có việc gì không hiểu, em nên hỏi chị Sương, đừng tự ý quyết định bừa, hiểu chưa? Dì Kiều gật đầu cười tươi. Dạ em hiểu, có việc gì lớn em sẽ bàn bạc với hai chị trước rồi mới quyết định, anh yên tâm. Bà Sương nghẹn hết cả họng, bà ta tự đến mức không ăn nổi một bát cơm. Chỉ canh đến lúc ông chủ Hoàng vừa đứng dậy, bà liền hậm hực đứng dậy rời đi. La Mi nhìn theo bóng dáng mẹ mình, cô chỉ biết thở dài ngao ngán, cơm nuốt cũng chẳng vô, đành xin phép về phòng trước. Chỉ có Duy Hiền là cố gắng xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta ăn hết cơm trong bát, liền đứng dậy ra ngoài lấy xe rời đi. Đầu Đồng ăn xong phần cơm của mình, cô đuổi Thế Thịnh kéo ra ngoài đi tản bộ. Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh đèn sáng sử, cảm giác hệt như năm anh vào cô 17 tuổi, cả hai cùng thường tản bộ cùng nhau như thế này. Đi được một đoạn, Thế Thịnh đột nhiên cất giọng nói với cô. Đồng Đồng, ngày mai em xin nghỉ một ngày, đi với anh có chút việc. Đồng Đồng xoay sang nhìn anh, cô ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì hả anh? Thế Thịnh gật đầu. Ừ, anh muốn đến chào hỏi ba mẹ em, sẵn tiện về thăm con. Ba chữ về thăm con khiến Đồng Đồng sững người. Cô như bất động nhìn anh. Phải mấy giây sau cô mới phản ứng lại được lời ai nói. À ra là vậy. Ngày mai em xin nghỉ, em và anh cùng nhau đi thăm con. Thế Thịnh không nhịn được đau lòng mà kéo cô vào lòng. Anh xoa xoa lưng cô, dịu dàng thâm tình mà cất giọng. Xin lỗi hai mẹ con, anh biết muộn quá. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Bạn thân mến, tập 14 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 15 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ tối hôm nay. Xin chào.